Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 909. Mê vụ, chương 917. Mê vụ trụ sở mới thành lập kế hoạch xem ra là phải chuẩn bị từ sớm. Theo tiết nguyệt cấp tốc phát triển, trước kia không thể áp dụng kế hoạch hiện tại cũng có năng lực tiến hành. Lần này sau khi trở về Đoạn Thu liền bắt đầu chuẩn bị. Dù sao trụ sở mới muốn chọn tốt địa hình, về sau căn cứ địa hình thiết kế thành thị, tàu Ngưng Xương hướng phía viễn cổ rừng rậm chỗ sâu tiến lên. Rất nhanh tình huống mới liền xuất hiện, vốn nên là cây xanh râm mát viễn cổ trong rừng rậm xuất hiện một mảnh trắng xóa nồng vụ. Không trung phi cơ trinh sát trước tiên liền quay chụp đến mười mấy cây em bên ngoài kỳ lạ hình tượng. Mảnh này bạch sắc nồng vụ bao trùm chỉ ít 50 cây số vuông. Như thế lớn nồng vụ khu tuyệt đối không phải thiên nhiên hình thành. Hẳn là ai bố trí đây hết thảy, muốn ẩn tàng trong rừng rậm cái gì? Phát hiện bạch sắc nồng vụ về sau, tàu Ngưng Xương liền giảm bớt tiến lên tốc độ. Cuối cùng tại bạch sắc nồng vụ bên ngoài 3 cây số không trung ngừng xuống dưới. Tiền phương xuất hiện loại tình huống này tự nhiên là thông chi Đoạn Thu. Đang thông chi Đoạn Thu sau, quản gia liền phái ra 2 tên trước thành cấp hướng điều tra. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ biết nguyên nhân, bảo trì cảnh giới, đem tất cả có thể mở ra điều tra thiết bị đều mở ra, Đoạn Thu tại điều khiển thất nói. Mặc dù bây giờ có tàu Ngưng Xương tăng thêm 11 tên thánh cấp cường giả, nhưng cái này cũng không hề có thể nghiền ép hết thảy. Có rất nhiều quái vật cùng nguy hiểm khu vực có thể tùy tiện giải quyết hết đám người. Mà trước mặt bị bạch sắc nồng vụ bao phủ khu vực rất có thể chính là một cái trong số đó. Sau 10 phút 2 tên tiến đến điều tra thánh cấp cường giả trở về. 2 tên thiên sứ rất nhanh liền đi tới Đoạn Thu trước mặt. Trong đó một tên thiên sứ nói, hội trưởng, nơi này bị một tòa cự đại trận pháp cho bao phủ. Chúng ta mặc dù có thể đi vào, nhưng rất có thể kinh động bên trong sinh vật, cho nên liền không có hành động. Tại trong sương mù chúng ta phát hiện rất nhiều bụi hoa khô héo tựa hồ không phải viễn cổ rừng rậm. Hẳn là có thực vật. Ngoại trừ những này còn có chủng tộc thi thể, chủng tộc. Đoạn Thu nghe xong nhíu mày. Chủng tộc thế nhưng là phi thường khó đối phó. Chẳng lẽ nơi này là một cái chủng tộc che giấu mẫu sao? Đoạn Thu đem cái này ý nghĩ ra. Đám người nghe xong một thánh cấp nói. Có khả năng, có lẽ nơi này lúc đầu có cái gì sinh vật, nhưng bị chủng tộc xâm lấn, chúng ta muốn vào xem một chút. Có lẽ sẽ có chỗ phát hiện, đã Đoạn Thu quyết định muốn đi vào. Như vậy chúng nữ khẳng định là ủng hộ. Lần này Đoạn Thu không có lưu tại tàu Ngưng Xương, mà là cùng một chỗ hành động. Có thánh cấp bảo hộ, trên lý luận sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Cưỡi nhiều chức năng chiến cơ rất nhanh liền rơi xuống mặt đất. Quả nhiên cùng trước đó, nơi này thực vật đều mục nát. Cách mỗi mười mấy mét liền có thể phát hiện chủng tộc thi thể. 3 tên thánh cấp thiên sứ phụ cận cảnh giới. Hơn 10 người thiên cấp thành viên thì tìm kiếm tình huống chung quanh. Nơi này kinh lịch một trận đại chiến. Là chủng tộc cùng ma thú ở giữa, một thiên sứ nói. Đoạn Thu tự nhiên thấy được hết thảy chung quanh. Ngoại trừ chủng tộc thi thể cũng không có phát hiện những sinh vật khác thi thể. Nhìn sau khi chiến đấu kết thúc bị mang đi, thánh cấp thiên sứ lạnh mây nhìn sau đoán nói, chủng tộc hẳn là thất bại, không phải khẳng định sẽ mang đi những thi thể này, hẳn là không sai. Chỉ là không biết đến tột cùng là cái gì tại cùng chủng tộc chiến đấu. Chẳng lẽ là một cái ma thú bộ lạc sao? Đoạn Thu một bên tiến lên vừa nói, có khả năng, lạnh mây nghe xong nói. Bạch sắc mê vụ khẳng định không phải tự nhiên hình thành, mà ở trong đó lại không có nhân loại cùng tinh linh các loại chủng tộc thân ảnh. Như vậy chỉ có thể là ma thú bộ lạc, rất nhanh đám người liền tiến vào trong sương mù. Bạch sắc sương mù rất đậm, tầm mắt chỉ có mười mấy mét, chung quanh đều là khô héo thực vật cùng chủng tộc thi thể. Từ những thi thể này bên trên phán đoán, đây hết thảy hẳn là trong 5 ngày phát sinh, trong mê vụ đi tới hơn 500 mét, một cái màu tím nhạt ma pháp bình chướng chặn đường đi. Trước đó đi điều tra thánh cấp thiên sứ gặp sau nói. Chính là cái này bình chướng, cùng loại mật mã cửa, chẳng qua là dùng khí tức tới làm mật mã. Đạo này bình chướng có thể ngăn trở thánh cấp trở xuống tất cả sinh vật. Đoạn Thu nghe xong vươn tay chuẩn bị đụng vào một chút ma pháp bình chướng. Chung quanh mấy tên thánh cấp cũng đều không để ý. Nếu như không có bị bình chướng ghi chép khí tức, vậy thì cùng cứng rắn vách tường không có gì khác biệt. Ai biết Đoạn Thu trực tiếp tay trực tiếp xuyên thấu bình chướng. Ngay sau đó cả người bị hút vào. Tiến vào bình chướng đối diện Đoạn Thu một mặt che đầy. Cái này tình huống như thế nào? Không phải vào không được sao? Hội trưởng, một thánh cấp trước tiên phát hiện tình huống. Lập tức chạy tới đụng tại bình chướng bên trên. Ai biết căn bản vào không được. Đoạn Thu thấy thế ngay sau đó vươn tay đụng vào bình chướng. Về sau lại bị hút ra. Cái này tình huống như thế nào? Đoạn Thu sau khi ra ngoài nghi ngờ hỏi. Bên cạnh thiên sứ cũng một mặt che đầy, suy tư mấy giây sau mới nói. Chỉ có một khả năng, đó chính là người đã từng tới nơi này. Đoạn Thu bỗng nhiên nghĩ đến thân thế của mình. Có lẽ đã từng thật tới qua, ta muốn vào xem một chút, Đoạn Thu nói. Chung quanh thiên sứ nghe xong lập tức khẩn trương nói. Chủ nhân tỉnh táo, bên trong rất nguy hiểm. Chờ chúng ta nghĩ biện pháp phá giải lớp bình phong này đi vào chung, không cần, Đoạn Thu lắc. Đầu nói, không cần lo lắng cho ta không chết được, các ngươi ở chỗ này nghiên cứu, ta vào xem, gặp nguy hiểm ta sẽ trực tiếp ra, Đoạn Thu đã quyết định. Vậy khẳng định sẽ không cải biến, cứ như vậy Đoạn Thu trực tiếp xuyên thấu bình chướng đi vào trong sương mù. Nhìn xem Đoạn Thu tiến vào bên trong. Chung quanh thiên sứ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ngay sau đó một thánh cấp thiên sứ nói thẳng, sững sờ cái gì, tranh thủ thời gian nghiên cứu làm sao đi vào, hiện tại chỉ có mình một người. Cho nên Đoạn Thu trực tiếp tiến vào trạng thái mạnh nhất. Tất cả trang bị toàn bộ vũ trang, thậm chí kiếm trận đều kêu gọi ra, tại trong sương mù tiến lên, chung quanh trùng tộc thi thể càng ngày càng nhiều. Chung quanh an tĩnh đáng sợ để Đoạn Thu có loại bị giám thị cảm giác. Thật giống như có một đôi dấu ở chỗ tối con mắt đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của ngươi. Lúc đầu Đoạn Thu coi là bạch sắc nồng vụ sẽ một mực tiếp tục. Ai biết đi hơn 1000 mét liền tiêu tán. Hiện ra tại Đoạn Thu trước mặt là rách nát khắp trốn không chịu nổi cảnh tượng. Khắp nơi đều là trùng tộc thi thể. Các loại đẳng cấp trùng tộc đều có. Mà cách đó không xa thì là một mảnh bị cơ hồ hủy hoại màu đỏ rừng trúc. Tại trùng tộc thi thể trong khe hở, có không ít mới mở đóa hoa đang tỏa ra, khắp nơi đều là ma pháp tứ ngược sau vết tích, những đóa hoa này sinh mệnh phi thường ương ngạnh, có chút thậm chí cắm rễ tại trùng tộc trên thi thể. Làm sao như thế nhìn quen mắt, Đoạn Thu nhìn thấy tràng cảnh này lập tức ngây dại. Tựa hồ từng tại địa phương nào thấy qua tương tự, tại nguyên chỗ suy tư mấy giây, ngay sau đó Đoạn Thu lập tức mở ra trên cánh tay dạng đơn giản máy tính. Ở phía trên nhanh chóng lục soát, rất nhanh Đoạn Thu liền khóa chặt một tổ ảnh chụp, Đoạn Thu ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa ngơ ngác nói. Biển hoa, ngoặc kép, hết chương.